Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 141. 141 nói là làm. Mặc dù Miuo câu lạc bộ có chính mình chữa bệnh bộ, nhưng gặp được trọng đại thương bệnh, đặc biệt là ở đây bên trên đột phát trọng thương, trước tiên tự nhiên sẽ đưa cầu thủ đi bệnh viện. Câu lạc bộ bên trong y sinh sẽ trước tiên đuổi tới bệnh viện tìm hiểu tình huống, cùng chuyên nghiệp y sinh phối hợp bàn bạc phương án trị liệu. Andrei tại bệnh viện trên hành lang ngồi lấy, trên mặt mang nước mắt, toàn bộ người lộ ra cực kỳ tinh thần sa sút yêu thương. Đăng đăng đăng đăng, tiếng bước chân dồn dập truyền đến, nghe bắt đầu liền biết là giày cao gót phát ra thanh thúy thanh âm. Tại London nhận được tin tức, Melanie chạy tới đầu tiên bệnh viện. Nhìn thấy Andrei ngồi trên ghế, cước bộ của nàng thả chậm xuống tới, đi đến trước mặt hắn, sau đó vươn tay ra nhẹ nhàng ôm lấy cổ của hắn, đem đầu của hắn dán tại trước người của mình, sau đó nửa quỳ xuống tới, bưng lấy mặt của hắn ôn nhu nói, hắn sẽ không có chuyện gì. Andrei nhắm mắt lại, hai tay ôm lấy eo của nàng, càng ngày càng gấp, càng ngày càng gấp. Qua một đoạn thời gian, Melanie tại bên cạnh hắn ngồi xuống, nàng tắt điện thoại di động, cứ như vậy bồi tiếp hắn, thẳng đến đêm khuya, bệnh viện phương diện kiểm tra báo cáo ra, câu lạc bộ chữa bệnh chủ quản Thompson sắc mặt nghiêm trọng đem tình huống nói cho rồi Andrei. Neo nhất định phải tiến hành giải phẫu, thập tự dây chằng đứt gãy, loại giải phẫu này rất khó, thất bại phong hiểm cũng rất cao. Andrei ngoại trừ trầm mặc, cái gì khác cũng làm không được rồi. Chờ đến Neo khi tỉnh lại, Andrei an vị tại phòng bệnh bên trong. Neo mở mắt sau nhìn thấy Andrei, hắn câu nói đầu tiên hỏi ra để Andrei lòng như đao cắt. Lão đại, chúng ta thắng sao? Andrei lệ như suối trào, cố nặn ra vẻ tươi cười gật đầu nói. Thắng, Pavel bọn hắn đều tới qua. Ngươi nhìn, bọn hắn cho ngươi đưa tới đề thăng hoa tươi. Bọn hắn nói sẽ chờ lấy ngươi trở lại đội bóng. Chúng ta đường vừa mới bắt đầu, ngươi không thể tụt lại phía sau. Neo khuôn mặt tái nhợt hiển hiện ra vẻ mỉm cười, nói, đương nhiên, ta mới sẽ không tụt lại phía sau đâu. Ta vết thương có nặng không? Andrei dao động đầu nói, không nặng, chỉ cần làm một cái giải phẫu liền có thể khôi phục. Bất quá thời gian nghỉ ngơi hội trưởng một chút, người nhất định phải treo lên tinh thần đến, kiên cường đối mặt đây hết thảy. Luca, ngươi là đội bóng bên trong số 1 số 2 ngạnh hán, ngàn vạn không thể bị đồng đội trò cười. Đội bóng sẽ chờ ngươi, ta cũng sẽ chờ ngươi trở về. A, nghe được rồi Andrei. Neo kỳ thật đáy lòng minh bạch thương thế của mình đến cùng có nặng hay không rồi. Cái này khiến hắn có chút ủ rũ. Andrei không thể trông cậy vào lúc này mấy câu liền để Neo hoàn toàn tỉnh lại bắt đầu. Đối với cầu thủ tới nói, thụ thương sơ kỳ sẽ có một đoạn thời gian tinh thần sa sút. Cái này rất bình thường. Nhưng ở thời kỳ dưỡng bệnh ở giữa, toàn bộ tâm thái của người ta nhất định phải là tích cực. Lúc này mới có trợ giúp cầu thủ quay về sân bóng. Andrei thông chi người nhà của hắn, cũng sẽ định kỳ tới thăm hắn. Còn có các đội hữu sẽ kéo dài cho hắn cổ vũ. Sáng ngày thứ hai, Andrei mới tại Melanie đồng hành rời đi bệnh viện, về nhà nghỉ ngơi vừa lên buổi trưa. Buổi chiều hắn trở lại câu lạc bộ lúc, Adam trực tiếp tìm tới hắn, sắc mặt rất khó nhìn. Ngày hôm qua sau khi cuộc tranh tài kết thúc, toàn bộ Đông London đều loạn rồi. Hỗn loạn tiếp tục đến rồi sau nửa đêm, cảnh sát bắt rất nhiều fan hâm mộ. Chúng ta fan hâm mộ chiếm đa số. FA phương diện tuyên bố muốn điều tra sân bóng tao loạn. Chúng ta rất có thể đứng trước còn lại phía dưới sân nhà tranh tài khán đài xử phạt. Mặt khác, lão bản cùng hai vị khác huấn luyện viên cũng có thể là đứng trước hóa đơn phạt. Tiền phạt cũng sẽ không ít. Andrei ngồi ở văn phòng đằng sau nhắm mắt trầm tư. Văn phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Cây kim rơi cũng nghe tiếng. Đại khái qua 10 phút đồng hồ, Andrei mới mở miệng nhàn nhạt nói. Nghiên cứu một chút tranh tài thu hình lại. Nhìn trên đài nào fan hâm mộ chủ động gây sự. Cỗ ra một chương danh sách. nếu như liên lụy cực đoan fan hâm mộ tổ chức, cũng đều điều tra rõ ràng. Mặt khác, bên ngoài sân gây chuyện người gây ra họa, đi cục cảnh sát tìm hiểu một chút tình huống. Huyên náo hung ác như thế, không nhất định đều là Miwoo fan hâm mộ. Adam gật đầu tỏ ra hiểu rõ, liền hỏi, cái kia FA phương diện, câu lạc bộ chỉnh lý một phần văn bản vật liệu đệ trình đi lên. Khiếu nại trọng tài chính Barry Nye, huấn luyện viên tổ phương diện cấm thi đấu, nếu như không có thêm vào liền không lên tố, nếu như thêm vào ngừng thi đấu. Lại nói, Andrick nói xong cũng để Adam đi làm việc, hắn cần yên lặng một chút, mặc dù trong nhà có Melanie bồi tiếp hắn, nhưng hắn hiện ở thời điểm này không muốn nghe người khác tự an ủi mình, bởi vì hắn đang lo lắng người khác. Neo, Đông London Derby chiến về sau, Millwall muốn nghênh đón tuần bên trong cup FA 1/4 trận chung kết. Đối thủ là Newcastle United. Andrick cưỡng chế thu nhận công nhân làm đến để cho mình quên mất vẻ u sầu. Tại đây một vòng đấu qua đi, Premier League bảng điểm số xảy ra rồi kinh người biến hóa. Newcastle United làm khách Anfield, đánh ra một trận kinh thiên động địa 4-3. Đội chủ nhà phía trước, The Red tiệt sát rồi chim khách. Kevin Keegan chui đầu vào biển quảng cáo sau hình ảnh lại trở thành một cái kinh điển hình ảnh. Đương nhiên, đây là mặt trái kinh điển. Cái này Premier League liền náo nhiệt. Kế tháng trước MU sân khách đánh bại Newcastle United sau, Newcastle United có rồi sập bàn xu thế. Tại giải đấu còn thừa lại 5 vòng tình huống dưới, sau lưng MU chỉ kém Newcastle 2 điểm. Millwall cùng Newcastle United chênh lệch cũng chỉ có 3 phần. Thi đấu trình đối với MU có lợi nhất, bởi vì MU cùng Millwall cùng Newcastle United đều giao thủ qua rồi. Nhưng Millwall tại giải đấu thứ 2 đếm ngược vòng còn muốn làm khách cùng chim khách cùng chết một trận. Từ Cantona phục xuất, nhất là giải đấu bên dưới nửa chính, từ tháng 2 phần bắt đầu, MU tại Old Trafford quốc vương xuất lĩnh dưới khí thế như hồng. Hơn 2 tháng chưa bại một lần, Premier League tranh quan tiến vào rồi sự nóng sáng hóa. Còn thừa lại cuối cùng 5 trận giải đấu, 3 chi đội bóng cũng có thể vấn đỉnh quán quân. Nhưng Millwall bởi vì Đông London Derby mà sinh ra rất nhiều mặt trái tin tức, khiến cho bọn hắn tại cuối cùng bắn vọt giai đoạn tiền đồ chưa biết. Tại thứ 3 cup FA lúc trước buổi họp báo bên trên, các phóng viên đặt câu hỏi tiêu điểm vẫn là vây quanh giải đấu. FA bên kia sứt đầu mẻ chán, bởi vì Andrick tại buổi họp báo bên trên chẳng những chỉ trích West Ham United dơ bẩn, cũng lên án Barry Nye chấp pháp trình độ cúi xuống. The Tham phóng viên David Miller hướng Andrick đưa ra một cái khiến toàn trường an tĩnh lại. Vấn đề, Hồ Tiên Sinh, người từng tại tiếp nhận phỏng vấn lúc nói qua, nếu như tại Millwall sân nhà xảy ra tao loạn, người sẽ không nhân nhượng loại hành vi này. Như vậy hiện tại, làm Millwall người sở hữu, người sẽ như gì sử dụng quyền lực của ngươi? Dưới đài phóng viên đều nhìn chằm chằm Andrick, nhìn hắn đáp lại như thế nào. Không ít người trong lòng cười trên nỗi đau của người khác. Cảm thấy là mấy tháng trước Andrick trang bức chứa lớn, coi là nhà mình fan hâm mộ là kẻ tốt lành gì. Nói ra nước đổ khó hốt, bây giờ nhìn hắn kết thúc như thế nào. Andrick chậm rãi cầm lấy một phần văn bản tài liệu mở ra, nhẹ giọng niệm nói, Millwall nhằm vào bên trên một vòng giải đấu tại sân nhà phát sinh fan hâm mộ tao loạn làm ra điều tra, đồng thời đang cầu xin chứng sự thật trên cơ sở làm ra như sau quyết định. Bởi vì trời vấn đề, ta không thể công bố fan hâm mộ bóng đá tính danh cùng fan hâm mộ tổ chức tên. Ta có thể nói cho các ngươi biết chính là, Millwall sẽ cấm chỉ 238 vị khán đài tao loạn người gây ra họa ở đây sau 3 năm tiến vào sân bóng. Đờ đen xem bóng, đã mua bản trận đấu mùa giải quý phiếu. Chúng ta sẽ lui về còn thừa lại mấy cái sân nhà tranh tài vé vào cửa chi phí. Đồng thời, có 3 cái fan hâm mộ tổ chức bị ta phán định vì cực đoan tổ chức, ảnh hưởng nghiêm trọng khán đài trật tự. Sân bóng đờ đen cấm chỉ cái này 3 cái fan hâm mộ tổ chức thành viên tiến vào sân bóng. Quyết định này là vĩnh cửu họ. Miuo trường kỳ phát triển tôn chỉ là cam đoan fan hâm mộ ra trận xem bóng an toàn cùng thoải mái dễ chịu. Chúng ta hoan nghênh ủng hộ chúng ta fan hâm mộ đi vào sân bóng cho chúng ta hò hét trợ uy. Nhưng không thể tiếp nhận có fan hâm mộ trên khán đài bốc lên mầm tai vạ, ảnh hưởng những người khác thân người an toàn. Cảm tạ. Hôm nay buổi trình diễn thời trang dừng ở đây. Andrick sau khi nói xong cầm lên văn bản tài liệu, liền xoay người rời đi. Dưới đài các phóng viên còn giơ tay lên không ngừng kêu gọi tên của hắn, muốn đặt câu hỏi càng nhiều. Chờ xác định Andrick sẽ không quay đầu sau, các phóng viên đều thả tay xuống hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời mọi người trên mặt biểu tình gì đều có. Đến thật, Andrick thật đúng là làm cùng fan hâm mộ đối nghịch à. Đây không phải tương đương tự đoạn tài đường sao? Fan hâm mộ vào sân xem bóng là cho Miuo đưa tiền à. Đối với chuyện này, Andrick suy nghĩ rất rõ ràng. Không năng thủ mềm, ba cái cực đoan fan hâm mộ tổ chức bên trong huyên náo hung nhất chính là sao sao Uswaker, Đông London Derby. Bọn hắn liền cố ý ngồi tại khoảng cách West Ham United fan hâm mộ gần nhất vị trí bên trên, chờ chính là cơ hội cùng West Ham United đánh một trận. Giống cái này loại bình thường cũng không biết buổi diễn phủng tràng fan hâm mộ, Andrick cảm thấy bọn hắn chỉ là đánh lấy cờ hiệu đến trời thôi. Mà Miuo phần lớn fan hâm mộ là bởi vì bị cái này có chồng tổ chức cực đoan tổ chức ảnh hưởng, cũng liền trở nên bạo lực bắt đầu. Làm vị trí tại cái kia ồn ào náo động rằng có hoàn cảnh lúc, bình thường lý trí người cũng đều sẽ bị người bên cạnh cảm nhiễm. Có người chọn đầu tựa như là liệu nguyên chi hỏa, nếu như không có kịp thời dập tắt, liền sẽ thế lửa trùng thiên không cách nào ngăn chặn. Muốn giải quyết vấn đề liền muốn trừng trị căn nguyên, trừ đầu đảng tội ác, không đau không ngứa khiển trách căn bản không có bất luận cái gì lực ước thúc. Ba cái cực đoan fan hâm mộ tổ chức thành viên bị cấm chỉ ra trận. Những cái kia tổ chức thành viên đã lên Miuo sổ đen. Miuo cùng ngày xử phạt quyết định một tuyên bố, lập tức khơi dậy fan hâm mộ bóng đá đối địch phản ứng. Nhất là cái này ba cái cực đoan tổ chức fan hâm mộ xuất lĩnh vượt qua trăm người vây quanh rồi Andrick nhà trọ, bọn hắn kéo trời hoành phi, đồng thời hướng nhà trọ bên trong hô nói, để Andrick lăn ra tới cho bọn hắn một cái công đạo. Andrick ở nhà bên trong mang theo tai nghe nghe âm nhạc đọc sách, tia không quan tâm chút nào bên ngoài xảy ra chuyện gì. Vào lúc ban đêm, London một nhà phim viện ghế sau vị bên trên, Andrew ngồi tại chỗ nhìn lấy nhàm chán phim tình cảm. Trong rạp chiếu phim người người xem không nhiều, đều là một chút tình lữ. Riêng phần mình ngồi tại âm u trong góc anh em. Không bao lâu, một vị ăn mặc áo khoác đội nón bên trong năm nam nhân ngồi ở Andrew bên người. Thấp giọng nói, Hồ tiên sinh, ngươi hẹn ta ở chỗ này gặp mặt là làm gì? Nếu như là muốn vì những cái kia trời fan hâm mộ cầu tình, thật xin lỗi, ta làm không được. Andrew mắt nhìn phía trước nhìn chằm chằm phim bên trong màn hình lớn, nhàn nhạt nói, Chen cục trưởng, ngươi sai rồi. Ta không phải vì bọn hắn cầu tình. Tại ta phía dưới chỗ ngồi có một cái dương, mặt trong có một phần văn bản tài liệu, phía trên có một ít người tên cùng tư liệu. Đệ đệ của ta hy vọng London cảnh sát có thể tốt hơn duy trì Đông London trị an, cho nên tận khả năng khiến cái này người biến thành công dân tốt. Nếu như bọn hắn làm không được, vậy thì mời theo nếp làm việc a. London sở câu lưu hoặc ngục giam không đủ địa phương, Hồ gia tộc có thể vì rồi xã hội yên ổn mà làm ra cống hiến quyên xây mới ngục giam. Chen đầu óc có chút không xoay chuyển được đến, trần chờ một lát sau treo lên giọng quan nói, chúng ta đương nhiên sẽ làm tốt bản chức làm việc. Được rồi, mời không để cho chúng ta thất vọng. Chúng ta hy vọng nhìn thấy một cái yên ổn bình tĩnh Đông London. Bộ này phim cũng không tệ lắm, chỉ bất quá có chút plato, ta nhìn không được rồi. Gặp lại. Andrew đứng dậy mặc vào áo khoác hai tay cắm túi yên tĩnh rời đi. Chen cúi người từ phía dưới chỗ ngồi tìm được một cái vali xách tay, đặt ở trên đùi mở ra cúi đầu xem xét. dọa hắn nhảy một cái. Trong dương, có 10 vạn bảng Anh. Tiền phía dưới đè ép một phần văn bản tài liệu. Phanh, Chen lập tức đóng lại cái dương. Trái chằm chằm phải nhìn một phen. Xác định không có người nhìn thấy hắn. Cũng không có người nhảy ra nhân tang cũng lấy được bắt hắn lại nhận hối lộ. Nội tâm kịch liệt dẫy giụa sau một thời gian ngắn. Chen cầm lên cái dương lén lút từ khác một cái cửa ra rời đi phim viện. Lấy người tiền tài, thay người tiêu tai. Huống hồ làm sự tình cũng không vi phạm. Chỉ bất quá hô gia tộc cổ vũ Chen sẽ đem bản chức làm việc làm được tốt hơn mà thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.